Chương 380, bàng hoàng, phiền muộn, sầu não, bất đắc dĩ. Ngoài phòng, có hơi lạnh lẽo gió đêm, có ánh trăng lạnh lẽo. Trong phòng, có ánh đèn lờ mờ, có bất đắc dĩ than nhẹ. Một bộ áo bào trắng, một mái tóc vàng óng, một chi cán bút, một ít giấy tờ văn kiện. Mỹ Nạ Tổ ngồi ở hổ cả trên bàn làm việc, nhìn hai bên chồng chất như núi văn kiện, trên mặt lộ ra nồng đậm cười khổ. Hổ cả vị trí không dê la mở a đùng một tiếng, cửa bị mở ra, rồ rồ dạ củ mỏ cất bước như gió, áo che gió màu đen góc áo hơi vung lên. Hắn trực tiếp ngồi ở trên ghế xa lồng, cầm lấy chén trà trên bàn, đem từ lâu nguội lạnh thấu nước chè xanh uống một hơi cạn sạch. Giải quyết rồ rồ dạ củ mỏ nhẹ giọng nói, lắc lắc cái cổ, hoán hoán trên người không còn chút sức lực nào. Nghe được rồ rồ dạ củ mỏ, Mỹ Nạ Tổ dừng bút trong tay, thần sắc bình tĩnh, có thể khỏe miệng lại không tự nhiên run run hạ xuống. Giải quyết hắn than nhẹ một tiếng, nhìn vẫn một mặt bình tĩnh rồ rồ dạ củ mỏ, rốt cục không kiềm chế nổi, đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng. Thở dài một tiếng hắn có chút bàng hoàng, có chút phiền muộn, có chút sầu não, có chút bất đắc dĩ, hắn cảm thấy, hắn trơn nên xa lạ. Không cần thương cảm, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ai bảo bọn họ ở sau lưng tính toán ngươi? Rồ rồ dạ củ mò bình thản lời nói từ phía sau truyền đến. Vẫn nhìn ở chăm chú bất biến ánh trăng, Mỹ Nạ Tổ trái tim đang run rẩy. Biết rõ ràng sau lưng người chủ sự có một người khác, vì sao để một cái gia tộc nhỏ trở thành vật hy sinh đạn rồ tên kia bị ta ép trở về rút, tự nhiên không quá an phận, không cần để ý đến hắn. Rồ rồ dạ củ mò thả rơi xuống chén trà trong tay, đi tới Mỹ Nạ Tổ bên người. Đưa tay đặt ở trên vai hắn, nhẹ giọng nói, ở trên chiến trường, ngươi trải qua tàn khốc sự tình còn nhiều hơn này nhiều lắm, hà tất sầu não. Vậy không giống nhau. Mỹ Nạ Tổ đống dưng quay đầu, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Rồ rồ dạ củ mỏ hơi run run, hắn có thể nhìn thấy Mỹ Nạ Tổ vì con ngươi màu xanh lam bên trong lấp lóe phức tạp thần thái, bàng hoàng vô lực, phiền muộn lòng chua xót. Đó là chúng ta làng ní dạ, là chúng ta thôn dân. Không phải kẻ địch Mỹ Nạ Tổ LMBM, bọn họ không phải cổ nổ hạ kẻ địch, là kẻ địch của chúng ta. Nghe được rồ rồ giả cú mò, Mỹ Nạ Tổ run lên, khỏe miệng khẽ nhếch, bỏ ra một vệt nồng đậm nụ cười. Nụ cười này, rất thê lương. Ngày đó ta kế nhiệm hồ cả, ở hết thảy thôn dân trước mặt bảo đảm, ta sẽ vĩnh viễn bảo đảm bảo vệ bọn họ, để bọn họ không bị một tia thương tổn. Nhưng hôm nay ai rồ rồ giả cú mò không có nhiều lời. Nhìn có chút thần tổn thương Mỹ Nạ Tổ, trong lòng khẽ thở dài một cái, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn. Bây giờ đã là Mỹ Nạ Tổ kế nhiệm hổ cả sau một tháng sau đó, chính quyền giao tiếp đều là sẽ khiến cho rung động. Huống chi lần này rổ rổ dạ củ mỏ cũng đã trở thành ạ bù bộ trưởng, đạn rổ cùng với phe phái trưởng lão đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ở rổ rổ dạ củ mỏ trở thành ạ bù bộ trưởng sau, đạn rổ hoàn toàn mất đi ở ạ bù nói chuyện quyền lợi. Lui khỏi vị trí tiến vào ruột. Bởi vậy, hắn chỉ có thể ở sau lưng làm một ít mờ ám, cổ động chút gia tộc nhỏ lợi dụng Mỹ Nạ Tổ vừa mới kế nhiệm căn cơ chưa ổn lúc thì, tính toán hắn. Đối với này, rồ rồ giả củ mỏ chỉ có một chữ giết ở trở thành hổ cả sau khi, Mỹ Nạ Tổ mới phát hiện hiện thực là như vậy tàn khốc, lạnh lẽo hiện thực cùng với trước gấm áp ước mơ tuyệt nhiên không giống. Hắn vốn tưởng rằng trở thành hổ cả sau chỉ cần tận lực bảo vệ thôn dân liền có thể. Có thể dần dần, hắn phát hiện, nguyên lai tắm rửa dưới ánh mặt trời cổ nổ hạ QNZ có bóng tối, mà bóng ma này, vượt quá tưởng tượng chói mắt. Để duy trì các gia tộc lớn cân bằng, hắn đã là lo lắng hết lòng, nếu không phải là có rổ rổ dạ củ mỏ theo bên trợ rút, hắn đường e sợ muốn khó đi nhiều lắm. Những này chuyện trong chính trị ngược lại cũng dễ nói, dù sao coi như liền rổ rổ dạ củ mỏ QNZ cảm giác vướng tay chân lúc thì. Bọn họ còn có thể thỉnh giáo từ lâu lui khỏi vị trí hờ ưu trừa nờ dê hưởng thụ tuổi già thời gian đệ tam hồ cả. Có thể đối mặt những này cổ nổ hạ ám, để bảo hộ chính mình phe phái lợi ích mà không tiếc tàn sát trong thôn nì giả cùng bình dân, Mỹ Nạ Tô đúng là cảm giác đau lòng. Ở trong mắt hắn, mặc dù những nì giả này cùng bình dân thuộc về những phái hệ khác thế lực, nhưng bọn họ đều là cổ nổ hạ bên trong người, là hắn người nhà. Cụ mò sư huynh, lần này, thanh lý bao nhiêu Mỹ Nạ Tổ hít một hơi thật sâu, âm thanh tuyến đều có chút run rẩy. Toàn tộc 207 người, không một tồn tại. Ai Mỹ Nạ Tổ lần thứ hai thở dài một tiếng. Đối với này, Dô dô giả củ mỏ cu nở dê không có cách nào, Mỹ nạ tổ là hồ cạ, đây là hắn nhất định phải trải qua quá trình. Đừng ở muốn những chuyện này, mạ xạ xin còn ở nhà chờ ngươi, đi về trước đi. Dô dô giả củ mỏ nhẹ giọng nói. Đề cập mạ xạ xin, Mỹ nạ tổ trên mặt rốt cục hiện ra một vệt nụ cười, khe khẽ gật đầu. Trên đường, từng con phi nga vòng quanh đèn đường mờ mờ bay lượn, phồn hoa đường phố yên tĩnh không hề có một tiếng động. Dô dô dạ cụ mỏ cùng Mỹ nạ tổ song song cất bước, đèn đường đem hai người cái bóng ánh thật dài, lộ ra một luồng cô tịch. Nghe nói cả cạ si ở ạ bù biểu hiện không tệ. Mỹ nạ tổ ân cần hỏi han. Dô dô dạ cụ mỏ lộ ra mỉm cười. Cả cạ si ở ạ bù danh hiệu gọi sói, biểu hiện sắc thực thực tế rất sinh động. Mỹ nạ tổ cu nở dê lộ ra nụ cười vui mừng, có thể lập tức sắc mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Cụ mỏ sư huynh. Ngày mai ngươi muốn đi ủ chi hạ đi. Không tệ. Dô dô giả cụ mỏ trầm giọng nói, ngươi cũng biết, vì để cho cả cả si bảo vệ ô bị tổ xạ gì gẳng, ta từng đáp ứng cho ủ chi hạ mấy cái ạ bù tiêu chuẩn, bây giờ là nên xác định cụ thể công việc thời điểm. Ủ chi hạ A Mì Nạ tổ than nhẹ một tiếng, lập tức bất đắc dĩ nói, nếu như ủ chi hạ bên trong mọi người có thể như mỉ cổ tỏ như vậy tốt ở chung là tốt rồi. Đây căn bản không thể. Dô dô giả củ mỏ ngữ khí lộ ra một luồng ý lạnh, thực sự là cảm thán đủ trí hạ lăng vân tâm cơ, hay là năm đó hắn liền nhìn thấy hôm nay tình cảnh, mới để mị cổ tỏ đến bên cạnh ta đi. Ai, mị cổ tỏ cu nở dê thật đáng thương. Mỹ nạ tổ than nhẹ một tiếng. Dô dô giả củ mỏ đông dưng dừng bước lại, toàn thân đột nhiên lóe ra một tia sắc ý, chạm trên đèn đường chim nhỏ đống nhiên cả kinh, mở ra cánh bay đi. Ta thật muốn diệt ủ trí hạ Mỹ nạ tổ cu nở dê lập tức đứng lại, sắc mặt trơn nên trở nên nghiêm túc. Cụ mỏ sư huynh, lời nói mới rồi, nói với ta liền thôi à, ta biết hắn vô vô Mỹ nạ tổ vai, đột nhiên sắc mặt buồn bã, trầm giọng nói, Mỹ nạ tổ, ngươi hối hận sao hả trở thành hồ ca, hối hận sao Mỹ nạ tổ hơi run run, tiện đà than nhẹ một tiếng, sắc mặt nghiêm túc. Không hề trả lời rồ rồ dạ cụ mỏ, hắn bước tiến về phía cuối đường. Dô dô giả cụ mò lẳng lặng nhìn Mỹ nạ tổ bóng lưng, không khỏi một trận thần tổn thương. Năm đó, Mỹ nạ tổ bị trở thành mặt trời nhỏ, người như ánh mặt trời xem như sán lạn ôn hòa, khi nào từng có như vậy tiêu điều bóng lưng. Đông dưng, Mỹ nạ tổ đứng lại, nhẹ nhàng u hít một tiếng, bất luận làm sao, ta phải bảo vệ ta người nhà. Dô dô giả cụ mò nhắm hai mắt lại, lần thứ hai than nhẹ một tiếng, đuổi tới Mỹ nạ tổ bước chân.